Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 262, Từ Đồ hiên nhiên quan tâm cậu. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Bỗng nhiên Hạ Nghênh Lam nở nụ cười, trong mắt tràn ngập ý giảo hoạt, tiếng cười không chút thiện cảm. Nhược Nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cô, "Cậu cười cái gì vậy?" "Nhược Nhiên, cậu có biết không, bây giờ nhìn cậu và Tư Đồ Hiên Nhiên giống một đôi người yêu đang cãi nhau vậy." Cô ngồi bên cạnh, vỗ vỗ tay Nhược Nhiên, "Cậu hoa mắt rồi." Nhược Nhiên bĩu môi, xem thường nói. Hạ Nghênh Lam khẽ cười híp mắt nhìn Nhược Nhiên, lắc đầu nói, "Bây giờ tớ cảm thấy cái chuyện Trương Tử Lăng kia cũng không hoàn toàn vô ích, ít nhất nó là chất xúc tác khiến cậu và Tư Đồ Hiên Nhiên gần nhau hơn." "Cậu đừng suy nghĩ lung tung." Nhược Nhiên bất mãn nhíu mày. "Nhược Nhiên, cậu, có phải cậu thích Tư Đồ Hiên Nhiên rồi?" Hạ Nghênh Lam nhìn vào cặp mắt của Nhược Nhiên, như muốn tìm ra điều gì đó. "Tớ đâu có." Nhược Nhiên bỗng nhiên ngồi bật dậy, phản bác. Hạ Nghênh Lam bĩu môi, khẳng định nói, "Nhược Nhiên, cậu thích Tư Đồ Hiên Nhiên thật rồi, cậu nhìn xem phản ứng của cậu đi." Thấy ánh mắt chắc chắn của Hạ Nghênh Lam, Nhược Nhiên bất đắc dĩ nói, "Sao cậu lại giống Tư Đồ Giật vậy, cứ khăng khăng điều mình nói là đúng." "Tớ không thích anh ta." Chấm, "Tư Đồ Giật là ai?" Hạ Nghênh Lam nghi ngờ hỏi. "À," đột nhiên cô không biết nói gì, có chút mất tự nhiên. "Là em trai của Tư Đồ Hiên Nhiên." "Em trai?" Hạ Nghênh Lam nghi hoặc nhìn mắt Nhược Nhiên, "Không nhắc đến bọn họ nữa, dù sao tớ cũng không thích Tư Đồ Hiên Nhiên." Nhược Nhiên gật đầu, biện hộ ình. Hạ Nghênh Lam chớp chớp mắt mấy cái cười nói, "Nhược Nhiên, cậu chưa từng nghĩ cậu và Tư Đồ Hiên Nhiên biến giả thành thật sao, thật sự gả cho anh ta?" Chấm, "Cậu nói cái gì đó?" Nhược Nhiên bất mãn lẩm bẩm nói, "Anh ta không thích tớ, tớ cũng không thích anh ta." Hạ Nghênh Lam kêu lên, "Anh ta không thích cậu?" "Nhược Nhiên, chẳng lẽ không ai nói với cậu sao? Ai ai cũng có thể nhìn ra Tư Đồ Hiên Nhiên quan tâm cậu cách Trương